Dập Hoàng cũng không nói gì, xoay người rời đi, để Hà Hinh Viêm ở lại một mình. Rất nhanh cởi bỏ quần áo ướt sũng, lạnh như băng. Hà Hinh Viêm chui vào trong nước ấm, đem toàn bộ cơ thể ngập trong nước ấm. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Câu nói cuối cùng của Dập Hoàng hình như có chứa một chút trêu đùa. Hắn trêu chọc nàng sao? Nhíu mày, giống như không phải. Hà Hinh Viêm chần chờ nghĩ, nhưng là rõ ràng nàng chợt nghe đến. Hà Hinh Viêm dò đầu nhìn ra phía cửa, trước bồn tắm đang chắn một bình phong to, làm cho nàng không nhìn thấy gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 62, 3, thật xứng. 3, phòng đấu giá thật sự náo nhiệt hơn nhiều so với những ngã tư đường khác ở khu phía Nam Thành. Mấy ngã tư đường phồn hoa bao quanh tứ phía của phòng đấu giá, hình thành một khu vực chuyên môn giao dịch. Ở lối ra vào có binh lính tuần tra đảm bảo an toàn cho giao dịch bên trong. Đương nhiên binh lính bảo hộ cũng chỉ là để trưng bày thế thôi. Dù sao nếu có người muốn cướp thứ gì đó thì mấy binh linh linh sư hơn cấp 10 này cũng không làm được gì. Hà Hinh Viêm tiến đến khu vực giao dịch, thiếu chút nữa bị âm thanh ồn ào nơi đây làm cho điếc tai. Lớn tiếng cò kè mặc cả, thậm chí còn có những người một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, ẩu đả. Hà Hinh Viêm không nói gì chỉ nhìn trái, phải, mày run rẩy hai cái, đây là phòng đấu giá chứ không phải chợ đen sao? Nàng cũng không muốn ở lại chỗ này lâu, vội vàng hướng về chỗ chính giữa phòng đấu giá. Tiến vào cửa lớn, liền có một quầy, phía sau có một cô nương rất xinh đẹp đang ngồi, nhìn thấy Hà Hinh Viêm cùng Hà Hy Nguyên tiến vào, nở nụ cười chào hỏi, hai vị đến mua hay là bán? Chúng ta muốn tham gia hội đấu giá. Hà Hinh Viêm cười nói, không biết hôm nay có mấy đợt đấu giá. Hôm nay có một đợt trung cấp và một đợt đấu giá đặc biệt. Hai vị chỉ cần xuất đủ tiền ký quỹ thì có thể tham gia hội đấu giá trung cấp. Nếu muốn tham gia hội đấu giá cao cấp, cô nương xinh đẹp cười rất tươi, thực chuyên nghiệp. Vậy thì phải đưa ra được số lượng tài sản đủ để tham gia đấu giá cao cấp hoặc có vật phẩm đồng giá. Hà Hinh Viêm gật đầu, chúng ta có vật phẩm cần được định giá. Cô nương xinh đẹp cầm lấy cái chuông trên bàn, vẫy vẫy, theo tiếng chuông thanh thúy vang lên, từ bên trong đi ra một thiếu niên thanh tú. Đi đến trước mặt Hà Hinh Viêm cùng với Hà Hy Nguyên hơi khom người, làm tư thế mời, xin hai vị đi theo ta. Sau đó đi ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa một bên lễ phép nhẹ giọng hỏi. Loại hình vật phẩm hai vị muốn đánh giá là gì ạ? Nguyên liệu. Hà Hinh Viêm nói thẳng. Mời hai vị đi bên này. Xác định được Hà Hinh Viêm và Hà Hy Nguyên muốn định giá thứ gì. Người thiếu niên thanh tú đi phía trước dẫn đường. Rất nhanh đến một gian phòng được viết là phòng giám bảo. Đẩy cửa phòng ra. Mời hai vị. Nói xong. Nghiêng thân mình đứng ở một bên cửa. Để cho Hà Hinh Viêm và Hà Hy Nguyên thuận tiện đi vào. Bên trong bố trí rất đơn giản, mặt tường bên phía tay phải đều là các ngăn tủ cao đến đỉnh, đối diện là một cái bàn rất rộng. Sau cái bàn có một người trung niên đang ngồi, cầm bút và viết thứ gì đó. Vừa thấy có người tiến vào, người trung niên buông bút, đưa tay ra mời Hà Hinh Viêm và Hà Hy Nguyên ngồi xuống. Hai người Hà Hinh Viêm ngồi xuống đối diện người trung niên. Trên mặt người trung niên hiện ra một nụ cười chuyên nghiệp. Không biết hai vị muốn định giá cái gì. Hà Hinh Viêm đưa tay lấy ra từ trong vòng tay không gian một cái hộp gấm được bọc trong thượng đẳng tơ lụa quý giá. Đẹp đẽ. Hà Hy Nguyên và Tiểu Hồ Ly vừa thấy. Cái đó không phải thứ nàng vừa đóng gói tốt sao. Bất đồng với phản ứng của hai người. Người trung niên vừa nhìn thấy thứ Hà Hinh Viêm lấy ra. Còn chưa nhìn đến vật phẩm bên trong. Nhưng nhìn hộp đựng quý báu cùng với bộ dáng cẩn thận của Hà Hinh Viêm, người trung niên cũng không dám khinh thường. Ngồi nghiêm chỉnh nhìn kỹ hành động của Hà Hinh Viêm. Hà Hinh Viêm chậm rãi mở từng chút tơ lụa mềm mại trượt nhẹ qua bàn tay trắng nõn của nàng. Động tác của nàng mềm, nhẹ, chậm rãi mở ra lớp bọc tơ lụa, động tác cẩn thận giống như đang che chở một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say, không dám có chút động tác lớn nào. Đừng nói động tác lớn một chút. Ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ bâng. Cảm xúc của người đàn ông trung niên trong vô thức đã bị động tác của Hà Hinh Viêm làm thay đổi. Hắn cũng không kìm lòng được tới gần, nhìn không chớp mắt động tác của Hà Hinh Viêm. Theo sự di chuyển ngón tay của Hà Hinh Viêm, hô hấp đều trở nên chậm hơn nhiều. Rốt cuộc, ở dưới ánh mắt khẩn trương, chăm chú của người trung niên, tơ lụa bị gỡ ra, lộ ra hộp gấm được chạm trổ tinh mỹ, không nói bên trong đựng thứ gì. Chỉ cần nhìn hộp gấm được điêu khắc tinh xảo cũng biết nó có giá trị xa xỉ. Ngón tay mảnh khảnh của Hà Hinh Viêm nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh hộp, tựa hồ có chút luyến tiếc mở ra. Rốt cuộc, ngón tay đặt tại chốt mở hộp gấm, dùng sức nhấn một cái, hộp gấm mở ra. Bên trong chứa một bình ngọc có ánh sáng nhu hòa. Hà Hinh Viêm nhìn thấy bình ngọc lại khẽ thở dài một tiếng, giống như không đành lòng động đến. Hơi nhắm mắt, đưa tay đẩy toàn bộ hộp gấm đến trước mặt người trung niên, giọng nói trầm thấp mang theo rất nhiều đau lòng, người định giá đi. Người trung niên cẩn thận từ trong ngăn kéo bàn lấy ra một miếng vải trắng mềm, cẩn thận nâng lên bình ngọc, chậm rãi mở nút bình, sau đó nhìn vào bên trong, vừa thấy, lập tức ngây ngẩn cả người. Trừng mắt nhìn, không dám khẳng định ngẩng đầu nhìn Hà Hinh Viêm đang ngồi đối diện, dường như suy nghĩ cái gì một lát. Rồi lại từ bên cạnh hòm mang ra một cái bàn rất bé, chậm rãi nghiêng bình ngọc, làm cho tinh thạch màu tím chạy ra. Màu tím tinh thạch thật xinh đẹp, mượt mà, giống như một viên trân châu hoàn mỹ, không tì vết, ở mặt bàn nhỏ, lăn hai vòng mới dừng lại. Người trung niên kinh ngạc nhìn chằm chằm Hà Hinh Viêm. Hà Hinh Viêm mím môi, tựa hồ có chút khó xử hỏi, cái này có thể tham gia hội đấu giá đặc biệt sao? Đương nhiên, chỉ cần cô nương đồng ý bán đấu giá. Người trung niên vừa nghe lập tức mừng như điên gật đầu. Còn một canh giờ mới đến hội đấu giá đặc biệt, cô nương có thể đến phòng trưng bày nhìn xem. Vậy thì làm phiền. Hà Hinh Viêm đứng dậy, cuối cùng còn lưu luyến nhìn đến tinh thạch màu tím nằm trên bàn ngọc trước mặt người kia. Lúc này mới chịu lưu luyến không nỡ, rời đi. Hinh Viêm, cái kia là gì vậy? Rời khỏi phòng giám bảo, Hà Hy Nguyên cũng không nhịn được tò mò. Hắn chỉ nhớ rõ ở Lâm Sơn Hà Hinh Viêm cố ý đi đường vòng, ở dưới khe núi đào được không ít thứ, nhưng là lúc ấy cũng không thấy Hà Hinh Viêm coi trọng mấy thứ này chút nào. Thế nhưng làm sao người kia nhìn thấy lại giống như bảo vật hiếm có khó tìm, đi phòng trưng bày giới thiệu xem sẽ biết. Hà Hinh Viêm cố ý không nói. Dựa theo chỉ đường trên hành lang đi tới phòng trưng bày. Nơi này dường như được đặc biệt chuẩn bị để trưng bày những gì sắp được bán đấu giá. Mấy người Hà Hinh Viêm vừa đi vào, chợt nghe đến âm thanh nghị luận náo nhiệt bên trong. Rốt cuộc thứ gì mà có thể cùng với vật phẩm đấu giá số 1 ngày hôm nay đặt ngang hàng? Đúng vậy, mọi người đều là người quen cũ, sao không lộ ra cho chúng ta chút thông tin chứ? Đương nhiên sẽ nói cho các vị. Lần này mọi người thật may mắn, một vật phẩm bán đấu giá vừa được mang tới. Trong chốc lát bán đấu giá mọi người trăm ngàn không thể bỏ lỡ vật phẩm tốt này. Người của phòng đấu giá tỏ vẻ thần bí, chậm rãi nói, đây là nguyên liệu chính của dược tề cấp 4 hồi linh đan, tử kinh linh. Tử kinh linh là tử kinh linh mà số lượng gần như đã sắp tuyệt tích. Thật sự là quá may mắn, thế nhưng lại có tử kinh linh bán đấu giá. Loại nguyên liệu trong truyền thuyết còn chân quý hơn dược tề cấp 5 thế nhưng xuất hiện. Mọi người ồn ào một trận, hiển nhiên tất cả đều vì tin tức này thấy hưng phấn đến có chút luống cuống. Mấy người Hà Hy Nguyên cũng không đi vào, mà đứng ở ngoài cửa đợi lập tức rời đi. Hinh Viêm, thứ này không phải người có rất nhiều sao? Hà Hy Nguyên khó hiểu vì sao chỉ lấy ra có một cái để bán. Hà Hinh Viêm quay đầu cười khẽ, A Hy... Chẳng lẽ người chưa từng nghe qua một câu sao? Câu gì? Hà Hy Nguyên theo bản năng hỏi. Vật hiếm thì quý. Hà Hinh Viêm dựng thẳng ngón trỏ lên cua cua trước mắt Hà Hy Nguyên. A. Hà Hy Nguyên nhất thời không hiểu được ý của Hà Hinh Viêm. Hà Hinh Viêm nhíu mày cười nói. Người không biết rằng hồi linh đan, dược tề cấp 4 gần như không có nữa sao? Ta có biết, nhưng là... Hà Hy Nguyên vẫn không hiểu được. Hồi linh đan được xem là dược tề cấp 4 cũng không phải vì phương pháp luyện chế có bao nhiêu khó khăn, thậm chí chỉ cần dược tề sư đạt tới kỳ cuối cấp 4 đều có thể luyện chế được. xác suất thành công còn hơn 8 phần. Hà Hinh Viêm nghĩ nghĩ về hiểu biết của nàng đối với dược tề sự ở thế giới này. Một năm ở học viện nàng cũng không ngồi không, những thứ sách vở ở đó hầu như nàng đều đã đọc hết. Nhưng là vì sao hồi linh đan lại trở thành một dược tề cực kỳ khan hiếm? Hà Hinh Viêm cười tủm tỉm hỏi. Nhìn ánh mắt cười của Hà Hinh Viêm, Hà Hy Nguyên cũng không phải kẻ ngốc, lập tức phản ứng lại, bởi vì không có từ kinh linh. Đúng vậy, Hà Hinh Viêm bắn ngón tay, hiện tại nếu có một viên hồi linh đan, mọi người muốn tranh giành phá đầu. Khi đối địch nếu có dược tề giúp mình nhanh chóng khôi phục linh lực chính là mấu chốt quyết định thắng bại, thậm chí là tính mạng. Ai cũng biết chỗ tốt của hồi linh đan, cố tình một dược tề không quá khó luyện như vậy nhưng không có nguyên liệu. Người nói nguyên liệu này có phải hay không thật ít ỏi, hiếm thấy. Hà Hinh Viêm cười tủm tỉm nhìn Hà Hy Nguyên, nếu ta đưa ra một đống lớn tử kinh linh đến bán đấu giá, người nghĩ sẽ như thế nào? Cái này cũng giống như lúc người đói bụng sau một ngày một đêm được ăn một chén cháo nóng, cùng với sau khi ăn xong lại được ăn một bàn bánh bao nguội vậy. Hà Hinh Viêm căn bản cũng không trông chờ vào câu trả lời của Hà Hy Nguyên, nhưng là ý của nàng Hà Hy Nguyên hoàn toàn nghe hiểu được. Cố ý đóng gói tử kinh linh quý giá như vậy, cố ý ở phòng giám bảo lộ ra vẻ mặt không nỡ, tất cả đều vì muốn nâng độ quý trọng của tử kinh linh. Những thứ muốn mà không được đều làm người ta thèm muốn không thôi, lại được người bán đấu giá đẩy mạnh, như vậy bọn họ làm sao không cố gắng đoạt được sao? Như vậy viên tử kinh linh này sẽ bán được với giá cực cao. Sau này lúc Hà Hinh Viêm lại cần bán tử kinh linh, giá sẽ chỉ càng cao hơn mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần ngày sau này tùy tiện đấu giá một viên tử kinh linh, giá sẽ càng ngày càng cao, nhất định không thấp đi. Nhất là lúc người mua được tử kinh linh như vậy sẽ nhanh chóng tìm người luyện chế hồi linh đan. Thử hỏi, có người nào là không có đối thủ? Khi biết trong tay đối thủ của mình có một viên dược tề khôi phục linh lực, như vậy hắn làm sao có thể không bỏ vốn gốc ra để mua một viên tử kinh linh như thế? Không hề nghi ngờ, ngày sau giá của tử kinh linh sẽ nhờ buổi bán đấu giá hôm nay mà được đẩy lên một mức rất cao. Dù sao, ai có tử kinh linh trong tay cũng sẽ không dễ dàng bán đi, mà sẽ luyện chế thành hồi linh đan để lưu cho chính mình dùng hoặc tặng cho người nào đó quan trọng. Cho nên người cuối cùng thu lợi chỉ có thể là Hà Hinh Viêm. Tiểu hồ ly ở trong lòng Hà Hinh Viêm ngẩng đầu lên, thật sự chăm chú nhìn Hà Hinh Viêm. Hà Hinh Viêm cúi đầu kỳ quái nhìn hắn, làm sao thế? Người không biết ngươi và Dập Hoàng thật xứng sao? Đều phúc hắn như nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 63, 1, đều đang diễn trò, 1, xứng. Hà Hinh Viêm nghiêng đầu nghĩ về ý trong câu nói của Tiểu Hồ Ly, nhẹ nhàng cười, đây xem như là cách sinh tồn đi. Cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ cho rằng mình phúc hắc. Chỉ là đem lợi ích của mình tối đa hóa và giảm thiểu tới thấp nhất thương tổn mà thôi. Đột nhiên một giọng nói hưng phấn làm cho Hà Hinh Viêm phải cúi đầu xuống nhìn, thì thấy tiểu động vật trong lòng nàng đang dùng ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, móng vuốt bé nhỏ hưng phấn nhẹ cào cao thấp trong lòng nàng, thân thể nhỏ song xoay qua xoay lại, chỉ kém nước phác lên mặt tặng nàng một nụ hôn hồ ly đầy thâm tình. Ngươi làm sao vậy? Hà Hinh Viêm buồn cười vươn ngón trỏ chọc nhẹ vào ót tiểu hồ ly, đang tốt lại tự dưng như bị trúng gió thế kia. Ta thích Hinh Viêm. Tiểu hồ ly kích động quên hết tất cả, cái miệng nhỏ chúng chím hướng về phía hai má của Hà Hinh Viêm, định hôn nàng. À, chúng ta vẫn là nhanh đi nơi tổ chức đấu giá đi. Hà Hy Nguyên nhanh tay nhanh mắt, tóm lấy tiểu hồ ly đặt trong lòng mình. Đối với động tác bất ngờ của Hà Hy Nguyên, Hà Hinh Viêm cũng có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, cũng không nghĩ gì thêm, nhanh chân đi về phía nơi tổ chức hội đấu giá đặc biệt. Trên hành lang có một thông báo rất rõ ràng, chỉ có những người có đủ tư cách mới có thể đi hướng này. Hà Hy Nguyên nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu hồ ly, hắn không muốn sống nữa sao? Thế nhưng lại dám hôn Hà Hinh Viêm, chẳng lẽ đã quên bên người nàng còn có một kẻ rất phúc hắc, Dập Hoàng. Vừa đến trước cửa lớn, một cô gái mặc đồng phục của phòng đấu giá đứng bên cạnh cửa, vội vàng đi ra tiếp đón Hạ Hinh Viêm. Ghế lô của cô nương đã được chuẩn bị tốt, mời đi bên này. Nhìn qua thần thái rõ ràng là biết Hạ Hinh Viêm là ai, có địa vị như thế nào trong lần đấu giá này. Hạ Hinh Viêm âm thầm gật đầu trong lòng, xem ra phòng đấu giá này chuẩn bị thật sự toàn diện. Từ phòng giám bảo đi ra nàng không hề gặp ai, nhưng vừa đến nơi này một cái đã được nhận ra. Không thể không nói phòng đấu giá này rất biết cách buôn bán, sẽ không làm cho khách có cảm giác bị theo đuôi làm cho ảnh hưởng tự do, nhưng lại xuất hiện ở đúng thời điểm để phục vụ khách tốt nhất. Thật là một phương pháp kinh doanh rất tốt. Hạ Hinh Viêm đi theo cô gái xuyên qua hành lang, đến ghế lô. Trang trí trong ghế lô rất đàng hoàng, thoải mái, mọi chi tiết đều được làm cẩn thận, để cho khách đến trong vô thức có thể thả lỏng thần kinh, cũng không đoạt đi sự chú ý của khách đối với những mặt hàng đấu giá. Ngồi vào ghế mềm được đặt ở ngay trước cửa sổ của ghế lô để có thể nhìn đến mục bán đấu giá phía dưới. Mục đấu giá ở phía dưới cùng, từng tầng ghế lô hướng lên cao dần, tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất nhiều ghế lô nhất, có khoảng 30 cái, tầng thứ hai giảm xuống còn 10 cái, còn tầng thứ ba Hạ Hinh Viêm đang ngồi chỉ có 5. Cẩn thận nhìn số lượng ghế lô, Hạ Hinh Viêm không khỏi vừa lòng nở nụ cười, quả nhiên là hội bán đấu giá đặc biệt, những người có thể mua vẫn là số ít. Xem đến đây, Hạ Hinh Viêm liền tuyệt đối yên tâm về chất lượng của hội bán đấu giá này. Ở trên bàn đặt hoa quả và điểm tâm, một bình trà rất thơm, cô gái lùi đến một bên, giải thích cho Hạ Hinh Viêm cách đấu giá, ấn nút màu đỏ này là tăng giá mức thấp nhất, ấn nút màu xanh thì ngài có thể viết ra con số ở trên giấy, đấu giá sư ở bên ngoài có thể nhìn thấy. Nút thứ nhất màu đỏ là tăng giá theo quy củ, còn nút màu xanh dùng khi khách muốn tăng giá rất cao. Được, ta đã biết. Hạ Hinh Viêm hiểu được phương pháp dùng, đối với cô gái kia nở nụ cười, ta không quen bên cạnh có người lạ. Cô gái vừa nghe liền hiểu được ý của Hạ Hinh Viêm, hơi hành lễ rồi lui ra ngoài. Thời gian rất nhanh liền trôi qua, người chủ trì bán đấu giá cười tủm tỉm đi tới trên mục đấu giá. Nói mấy lời khách sáo để mở đầu xong, nhanh chóng tiến vào việc chính của buổi bán đấu giá ngày hôm nay. Vật phẩm thứ nhất là một thanh trường kiếm hệ nước. Người bán đấu giá đưa tay ra, để mọi người có thể nhìn rõ thanh trường kiếm. Một thanh trường kiếm vừa mỏng vừa nhẹ, phía mặt trên khắc những hoa văn rất tinh xảo, càng giống một món đồ trang sức, rất thích hợp cho phái nữ sử dụng. Vừa nhìn có thể thấy thanh trường kiếm này chủ yếu chỉ để dùng làm trang sức chứ khả năng công kích không cao, rất giống mấy thứ đồ mà các tiểu thư nhà giàu mang để chơi trên người. Người chủ trì đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút trường kiếm ra. Kiếm ra khỏi vỏ, Hạ Hinh Viêm đột nhiên cảm giác được một trận hơi nước đập vào mặt. Vốn dĩ đang không chút để ý nhưng nàng đã nhầm, vội ngồi nghiêm chỉnh nhìn thanh kiếm trong tay người bán đấu giá. Dưới ánh sáng nhàn nhạt kia làm sao là một thanh trường kiếm, rõ ràng chính là một dải nước xanh bị nắm ở trong bàn tay. Hơi nước trong suốt giống như ánh trăng đổ xuống, gợn sóng lăn tăn, trong không khí có một cỗ trong suốt. Kiếm ra khỏi vỏ, độ ẩm của toàn bộ phòng đấu giá tăng cao, trong nháy mắt giống như mọi người đều đang ở bờ biển, độ ẩm nồng đậm kia làm cho người ta không thể bỏ qua. Không hổ là hội đấu giá cấp đặc biệt. Hạ Hinh Viêm tán thưởng một tiếng, có thể nhìn thấy đồ tốt như vậy hôm nay thật sự không đến không công. Bình thường linh sư dưới cấp 20 ít sử dụng binh khí, không phải vì tìm không thấy mà là dùng binh khí bình thường còn chẳng bằng không dùng. Chỉ có điều, binh khí tốt cũng không dễ tới tay được như thế, dù sao binh khí bình thường có thể phụ trợ việc sử dụng linh lực nhưng nếu so với binh khí tốt thì chẳng đáng bao nhiêu. Thậm chí nếu may mắn có được binh khí có thể thích hợp sử dụng linh quyết uy lực sẽ càng lớn hơn. Linh quyết, ở đây các bạn có thể hiểu là các bí quyết dùng khi sử dụng binh khí kết hợp linh lực sẽ làm tăng uy lực của chiêu thức. Không phải binh khí nào cũng có thể dùng linh quyết. Tin tưởng rằng khả năng của thanh trường kiếm này ta sẽ không cần phải nhiều lời. Các vị đều là những người biết hàng, sẽ không lãng phí thời gian của các vị. Người bán đấu giá thật sự biết lợi dụng lòng người, biết cách thổi phồng những người tham gia đấu giá. Hắn làm như vậy là cực kỳ sáng suốt. tham gia hội đấu giá cấp đặc biệt ngoại trừ những người có địa vị, khó tránh được sẽ có những người mới đột nhiên phất lên tới tham gia. Hắn vừa nói như vậy, liền có thể bớt được thời gian ngồi giải thích về vật phẩm. Dù sao ở một hội đấu giá đặc biệt nếu ngồi giới thiệu kỹ về vật phẩm đấu giá khác gì đánh mặt khách đến tham gia, chẳng phải là đang ám phúng những người này không nhìn được hàng, không có kiến thức sao? Về phần việc thoáng thổi phồng vừa rồi, để nếu có vài người cá biệt không biết giá trị thực tế của vật phẩm cũng không dám hỏi ra, dù sao cũng sẽ quăng mặt mũi xuống đất. Chuyện phồng má giả làm người mập, thật nhiều người thích làm. Giá quy định là 50 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá là 2 vạn kim tệ. Người bán đấu giá cũng không nói nhiều lời, lập tức báo ra giá quy định. Vừa dứt lời, một loạt ghế lô trong phòng đấu giá bắt đầu hiện lên ánh sáng màu đỏ, giá lần lượt tăng rất kịch liệt. Chỉ là với vật phẩm thứ nhất này không có ghế lô nào ở tầng thứ 3 sáng lên, xem ra không ai có hứng thú với thanh trường kiếm hệ nước này. Cuối cùng được bán với giá 70 vạn kim tệ cho một ghế lô ở tầng 2. Các vật phẩm được đưa ra phía sau càng không có trùng lặp, từng kiện từng kiến đều thật sự là bảo bối. Đấu giá càng lúc càng kịch liệt, chỉ là Hà Hinh Viêm đều chỉ lặng lặng nhìn không có ý tham gia. Tiểu hồ ly nhàm chán đứng ở trên bàn, từng ngụm ăn trái cây trên bàn. Hà Hinh Viêm không có hứng thú tham gia, bọn họ cũng chỉ có thể nhàn nhã đợi. Nghe được câu nói cẩu người bán đấu giá phía dưới, lỗ tai tiểu hồ ly đột nhiên dựng thẳng lên. Hinh Viêm, là tử kinh linh của ngươi. Tiểu hồ ly nghe giá quy định có chút thất vọng lắc đầu, như thế nào chỉ quy định có giá 8 vạn. Xem ra cũng không thể bán được giá cao bao nhiêu. Một viên tử kinh linh mà thôi, không có khả năng định giá quá cao. Hà Hinh Viêm đối với giá quy định này cũng không có chút thất vọng. Dù sao tử linh kinh chỉ có thể dùng một lần, cũng không giống như binh khí còn có thể sử dụng mãi. Ngoại trừ dược tề có sẵn giá còn có thể cao chút, giá nguyên liệu bình thường đều không cao lắm. Dù sao muốn dùng nguyên liệu để chế thuốc cũng không nhất định thành công. Cái giá 8 vạn này cũng xem như đã là giá cao ở tầm trung rồi. Dù sao tử kinh linh cũng rất hy hữu, nên giá này đã cao gấp rưỡi so với những nguyên liệu dược tề cấp 4 khác. Hà Hinh Viêm thản nhiên nghe, nhìn thấy bên ngoài tranh đoạt hết sức kịch liệt, chỉ sau một tiếng kêu giá của người bán đấu giá, giá đã tăng lên đến 15 vạn, nhìn qua còn có xu thế tăng lên, 18 vạn, có người đã trực tiếp ra giá 18 vạn, người bán đấu giá hưng phấn kêu to, bị tiếng kêu đột ngột làm giật mình, một ngụm nuốt luôn quả hồng, ngay cả hạt đều không kịp nhổ ra, nghẹn tại cổ họng, nuốt cũng không được. Phun cũng không xong, trong lúc đang thống khổ lắc đầu liền được người nào đó nhẹ nhàng ôm lên, mạnh mẽ vỗ vào lưng hắn, vừa vặn đem quả hồng vỗ ra, cứu hắn thoát khỏi tình trạng không thể thở nổi. Ăn thứ này mà còn có thể nghẹn, cẩn thận một chút. Hà Hinh Viêm buồn cười buông ra tiểu hồ ly, lấy tay chọc chọc đầu của hắn, thật sự là một kẻ ngốc. Ôi chao, 18 vạn, tiểu hồ ly mở lớn hai mắt, vừa rồi bị nghẹn. Hai mắt còn ngập nước, nhìn lên Hà Hinh Viêm, giá thật cao. Hắn thật sự không nghĩ đến tử kinh linh có thể bán được với cái giá 18 vạn. Xem ra có người đang cần dùng loại này gấp. Hà Hinh Viêm sờ sờ cằm nói, chỉ có cách này có thể giải thích được, chứ nàng cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì khác để có thể trả cái giá cao như vậy cho tử kinh linh. Nhưng mà người trả giá có ích lợi gì cũng không liên quan đến nàng. Nàng chỉ cần có người có thể trả giá cao để mua đồ của nàng. Mặc kệ thế nào, tiền nhiêu luôn có lợi. Nàng cũng không muốn sau này vì không có tiền mà phát sầu. 19 vạn, lại có người nâng giá thêm 1 vạn. Thanh âm của người bán đấu giá còn chưa kịp hạ xuống, thì ghế lô tầng 3 vừa ra giá 18 vạn lập tức sáng lên ánh sáng màu lam, nâng giá lên 22 vạn. Giá được nâng lên cao đến mức rất không bình thường, làm cho tất cả mọi người trong phòng đều dừng lại, nhìn ra được người ở trong ô ghế lô kia rất muốn mua được tử kinh linh. Cuối cùng, tử kinh linh được bán với giá 22 vạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 63, 2, đều đang diễn trò. 2, tiểu hồ ly lập tức ở trên bàn hoa chân múa tay vui sướng, làm cho Hà Hinh Viêm thấy khó hiểu, cầm lấy cái đuôi to của hắn, xách ngược hắn lên. Người làm sao vậy? Hinh Viêm, người hiện tại có rất nhiều tiền. Tiểu hồ ly mắt híp thành một đường, vừa rồi hắn đã tính nhanh số lượng tử kinh linh ở trong vòng tay không gian của Hà Hinh Viêm, chỉ cần nhầm tính một chút, con số kia thật sự kinh người. Vật phẩm cuối cùng là một linh quyết thật chân quý, chỉ có điều đối với người không có binh khí như Hà Hinh Viêm thì cũng không có lực hấp dẫn lớn cho lắm, nên lần bán đấu giá này ngoại trừ bán ra tử kinh linh, Hà Hinh Viêm không thu hoạch thêm được gì. Sau khi bán đấu giá chấm dứt, Hà Hinh Viêm đi vào phòng khách quý, chờ phòng đấu giá đưa kim tệ cho nàng. Người của phòng đấu giá làm việc với hiệu suất rất cao, nhanh chóng đem kim tệ giao ra, trừ bỏ tiền phí cho phòng đấu giá, còn lại toàn bộ đều được cho vào tinh thạch tạp giao cho Hà Hinh Viêm. Tinh thạch tạp có thể hiểu là tinh thạch dùng để giữ đồ, nhưng viết ra như thế thì ca hay nên ta cứ để nguyên từ tạp nhé, không có thứ gì hợp mắt cô nương sao? Quản sự phụ trách tiếp đãi của phòng đấu giá ân cần hỏi. Người có thể lấy ra được tử kinh linh dù sao đi nữa bọn họ cũng sẽ không chậm trễ. Tạm thời không có. Hà Hinh Viêm lại chợt nghĩ đến, cũng không ôm nhiều hy vọng hỏi. Gần nhất có bán đấu giá loại dược tề nào tốt không? Cô nương muốn mua dược tề. Quản sự phòng đấu giá nghĩ nghĩ rồi nói. Nếu cô nương có thể chờ 2 tháng, thì có thể sẽ mua được một số thứ ở Hiệp hội Dược tề sư. Vì sao phải đợi 2 tháng? Hà Hinh Viêm tò mò hỏi. Nàng tất nhiên biết trong những thành thị lớn đều có Hiệp hội Dược tề sư. Vấn đề là ở những hiệp hội dược tề sư lúc bình thường cũng không có nhiều dược tề tốt được bán ra. Nói cách khác, các dược tề sư cao cấp rất ít bán ra dược tề bọn họ chế tạo được. Dược tề sư là một nghề nghiệp đầy cao quý, càng là dược tề sư cấp cao thì sẽ càng kiêu ngạo. Bình thường, những dược tề cấp 2 thì có thể dễ dàng tìm thấy, nhưng dược tề cấp 3 sẽ không phải có thể tùy tiện tìm thấy ở chợ. Về phần dược tề cao cấp chỉ có thể thông qua những con đường đặc thù mới có được, hoặc là cùng dược tề sư trao đổi những vật đặc biệt nào đó, hoặc do chính dược tề sư bán ra vì lý do đặc biệt nào đó. Hai khả năng này cũng không lớn. Người bình thường muốn có được dược tề phẩm chất cao, đều phải tự mình đi sưu tập nguyên liệu, sau đó nhờ dược tề sư luyện chế. Luyện chế dược tề đều có tỷ lệ thất bại nhất định. Tự nhiên không thể chỉ chuẩn bị một phần tài liệu. Nếu như những nguyên liệu được chuẩn bị đều bị thất bại thì dược tề sư cũng sẽ không có chút áy náy nào. Dù sao địa vị của dược tề sư đều rất cao. Không muốn lãng phí nguyên liệu có thể, hãy đi tìm dược tề sư cao cấp hơn đi. Nhưng người ta là dược tề sư cao cấp, có luyện chế cho người hay không còn là vấn đề. Giống như với một dược tề sư cấp 4. Trừ khi chính mình hoặc bạn tốt cần thì mới đồng ý luyện chế dược tề thấp hơn phẩm cấp của mình. Nếu như ngươi cầu xin một vị dược tề sư cấp 4 luyện chế dược tề cấp 3, đó chính là vũ nhục đối với dược tề sư cấp 4. Chính vì nguyên nhân đó, nên rất nhiều người mất bao công sức chuẩn bị nguyên liệu, có thể biến thành phế thải chỉ sau 1-2 canh giờ cũng không thể nói gì, chỉ có thể tự trách vận khí của mình không tốt. 2 tháng sau ở đây sẽ tổ chức một cuộc thi giữa các dược tề sư. Đến lúc đó sẽ có nhiều dược tề sư các nơi đến tham gia. Quản sự phòng đấu giá cười vui vẻ nói. Cô nương, người nghĩ xem nhiều dược tề sư cùng một chỗ như thế làm sao có thể không ngứa tay. Nên sẽ rất dễ có so tài giữa các dược tề sư. Đến lúc đó Hiệp hội Dược tề sư nói không chừng cũng sẽ đưa ra một ít dược tề. Tất nhiên nếu như cô nương muốn luyện chế loại dược tề gì, trong khoảng thời gian này cố gắng chuẩn bị các loại nguyên liệu, đến lúc đó muốn tìm dược tề sư cũng dễ dàng hơn nhiều. Hà Hinh Viêm nghe xong, gật đầu, cảm ơn đã nhắc nhở, tạm biệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 63, 3, đều đang diễn trò, 3, cô nương khách khí. Sau này có vật gì mời lại đến đây. Quản sự phòng đấu giá khách khí đưa Hà Hinh Viêm ra ngoài. Ra khỏi phòng đấu giá, Hà Hy Nguyên thấy Hà Hinh Viêm không đi về quán trọ liền tò mò hỏi. Hinh Viêm, chúng ta đang đi đâu vậy? Chúng ta đến Hiệp hội Dược tề sư xem một chút. Hà Hinh Viêm tùy tiện trên đường hỏi một người trên đường liền dễ dàng tìm được chỗ của Hiệp hội Dược Tề Sư. Dù sao Dược Tề Sư cũng là một nghề cao quý, nên đương nhiên địa vị của Hiệp hội Sư trong thành cũng là rất cao. Vừa đến cửa Hiệp hội Dược Tề Sư, Hà Hinh Viêm liền cảm thấy chỗ này không giống những nơi khác. Bên ngoài cửa ra vào không có ai canh, nhưng những người đi vào Hiệp hội Dược Tề Sư đều vô cùng thận trọng, sợ một hành động bất nhã có thể mạo phạm đến Dược Tề Sư cao quý. Bên trong cũng chỉ có Dược Tề Sư là tùy ý đi lại, trên mặt mỗi người bọn họ đều mang vẻ kiêu ngạo. Bên cạnh có một cửa hàng bán những dược tề của học đồ Dược Tề Sư, dù sao cũng luôn có những dược sư học nghề luôn đến luyện chế dược. Những người này dù luyện chế ra dược vật so ra kém với Dược Tề Sư nhưng đối với dược ở bên ngoài tốt hơn một chút. Buôn bán thật tốt à. Đằng trước có một sân nhỏ, thi thoảng cũng sẽ bán ra một ít dược tề nhất phẩm. Dù sao người vừa mới trở thành Dược Tề Sư nhất phẩm muốn luyện chế nhiều dược hơn để mau chóng nâng cao kỹ thuật. Có thể thấy cửa của Hiệp hội Dược Tề Sư thật náo nhiệt nhưng cũng không ồn ào. Vì chẳng ai muốn ở chỗ này quấy rối, đắc tội Dược Tề Sư. Hà Hinh Viêm tiến thẳng vào Hiệp hội Dược Tề Sư, nhìn một lượt nhất phẩm dược tề bán trong sân. Dược tề đều được để trong các ngăn tủ nhỏ bên trên, mỗi ngăn ghi rõ tên từng loại. Trên bàn bày ra các lọ dược tề, bên cạnh mỗi lọ là một phiến đá để đơn đặt hàng. Mặc cho số lượng mua dược tề là có hạn, đơn đặt hàng đã muốn chất đầy. Xem ra dược tề thật là cung không đủ cầu, cũng khó trách địa vị Dược Tề Sư cao như vậy. Hà Hinh Viêm tùy ý nhìn lướt qua, mấy dược tề này nàng cũng không cần, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy một bảng thông báo to, trên đấy nói một lượt về đại hội so tài giữa các dược tề sư 2 tháng sau. Nói là thông báo thực ra là giống chiếu cáo hơn, mang theo nồng đậm kiêu căng cùng xa cách, đại khái là muốn nói dược tề sư bọn họ muốn tổ chức sự kiện. Hà Hinh Viêm vốn định không để ý lắm nhìn lướt qua bảng đi về, nhưng đột nhiên ánh mắt dừng lại tại một phần thưởng, liền đổi cước bộ hướng đằng sau hiệp hội đi tới. Vừa đến cửa phòng phía sau thì có dược tề sư trong hiệp hội xuất hiện ngăn Hà Hinh Viêm lại. Cô nương, đằng sau là nơi quan trọng của hiệp hội, không tiếp đãi khách lạ, nói chuyện không chút khách khí, căn bản không có để Hà Hinh Viêm vào mắt. Ta muốn mua bài tử vào cổng đại hội so tài dược tề sư. Hà Hinh Viêm cũng không có so đo thái độ, loại người tiểu nhân như vậy không đáng để tức giận. Hóa ra là muốn xem dược tề sư so tài a. Dược tề sư trẻ tuổi đắc ý dương đầu lên, dùng cằm chỉ vào một phòng nhỏ ở bên trái cách 10 thước. Người đi vào trong đó xem còn có hay không. Cảm ơn Hà Hinh Viêm khách khí nói, làm cho dược tề sư trẻ càng thêm kiêu căng. Không nói tiếng nào xoay người đi làm việc của hắn. Theo chỉ đường, Hà Hinh Viêm đi đến một phòng nhỏ, gõ khẽ cửa vài cái hỏi, xin hỏi có người bên trong không? Chuyện gì? Bên trong truyền ra một giọng nói lười biếng. Tiểu hồ ly đi bên cạnh Hà Hinh Viêm tức đến dựng lông, hai hát hung tợn nhìn chằm chằm vào cái cửa khép hờ, hận không thể đem người bên trong lôi ra cho vài móng vuốt. Ta đến mua bài tử vào cổng đại hội so tài dược tề sư. Hà Hinh Viêm không nhanh không chậm nói, vô cùng khách khí, không biết có còn hay không. Ngươi vào đi. Ngươi bên trong vô cùng hài lòng thái độ khiêm tốn của Hà Hinh Viêm, hào phóng cho nàng đi vào. Các ngươi ở ngoài một chút. Hà Hinh Viêm nhìn Hà Hy Nguyên cùng ý bảo hắn coi chừng tiểu hồ ly, một mình tiến vào. Nhìn bộ dáng tiểu hồ ly khéo vào không biết hắn làm thịt tên kia. Hà Hy Nguyên tiến đến ôm tiểu hồ ly đang định đi vào, kêu hắn đừng manh động. Hà Hinh Viêm đẩy cửa bước vào, bên trong khá tối, chỉ có thể thấy một người trẻ tuổi miễn cưỡng ngồi trên ghế đang lật xem sách thuốc. Ngươi muốn mua bài tử vào cổng đại hội. Hắn nhìn Hà Hinh Viêm từ trên xuống dưới một lượt rồi nói nó rất đắt tiền. Xin ngài yên tâm, để xem dược tề sư luyện dược cao siêu, bao nhiêu tiền ta cũng nguyện ý. Hà Hinh Viêm bày ra một bộ dáng si mê luyện dược. Cái ánh mắt khát vọng kia tiêu chuẩn 100% là của một người thành kính sùng bái dược tề sư. Hiển nhiên, thái độ của Hà Hinh Viêm làm cho người trẻ tuổi tâm tình thực tốt, cực kỳ hưởng thụ cảm giác được người sùng bái. Trực tiếp kéo ngăn bàn lấy ra một cái hộp, mở ra bên trong có 3 loại bài tử nói. Khán đài phân làm 3 phần, tam đẳng là 6 vạn kim tệ, nhị đẳng là 9 vạn kim tệ, nhất đẳng là 15 vạn kim tệ, ngươi muốn loại nào? Người trẻ tuổi lưu loát nói một lượt giá. Hà Hinh Viêm một bên nghe một bên trong lòng hung hăng mắng, Dược Tề Sư bọn họ sao không đi ăn cướp luôn đi? Một chỗ ngồi xem ở khán đài, có cần nhiều tiền như vậy không? Hà Hinh Viêm nhìn 3 cái bài tử, do dự nửa ngày, mới quyết tâm hạ quyết định, ngượng ngùng nói, ta muốn bài tử tam đẳng. Được, giao tiền đi. Người trẻ tuổi cũng không quá cười nhạo Hà Hinh Viêm, dù sao thì giá bài tử vào cổng quả thất rất đắt. Hai bên giao tiền xong, Hà Hinh Viêm cẩn thận cất bài tử vào trong vòng không gian tinh thạch, nói lời cảm tạ, rồi rời đi. Người trẻ tuổi thấy hành động của Hà Hinh Viêm vô cùng vừa lòng, liên tục gật đầu, như vậy mới đúng. Dược Tề Sư luyện chế dược, đâu phải là người bình thường có thể tùy tiện xem được. Hắn nào đâu biết rằng, Hà Hinh Viêm coi trọng cái bài tử kia không phải vì muốn nhìn Dược Tề Sư luyện chế dược mà là đây là... Đây đều là tiền của nàng A. Rời khỏi hiệp hội Dược Tề Sư, Hà Hinh Viêm lẩm bẩm nói, Dược Tề Sư thật là một nghề phát tài A. Một cái bài tử bình thường liền có thể bán được 6 vạn kim tệ, bọn họ kiếm được cũng thật nhiều đi. Đều là một đám tự cuồng, tự đại tiểu hồ ly. Trong lòng Hà Hy Nguyên ra sức giãy giụa, hận không thể trở lại đem mấy tên hết mũi lên trời bẻ gãy cổ. Không cần cùng mấy người đấy so đo, hạ thấp thân phận ngươi. Hà Hinh Viêm cười tủm tỉm sờ đầu tiểu hồ ly, hoàn toàn không tức giận mấy người kia. Hà Hy Nguyên nghe nàng nói xong, một đầu đầy hắc tuyến. Trong thiên hạ dám nói thân phận Dược Tề Sư thấp, sợ cũng chỉ có mình Hà Hinh Viêm đi. May mắn trên đường không người nghe được, nếu nhỡ Dược Tề Sư mà nghe được thì phiền toái lớn. Hinh Viêm, ngươi thật muốn đi xem Dược Tề Sư so tài à? Hà Hy Nguyên vội chuyển đề tài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 63, 4, đều đang diễn trò. 4, Hinh Viêm, ngươi thật muốn đi xem Dược Tề Sư so tài à? Hà Hy Nguyên vội chuyển đề tài. Ừm, đi xem. Hà Hinh Viêm tùy ý nói, cũng không muốn giải thích nguyên nhân. Sau đó 3 người đi dạo loanh quanh thành, rồi kiếm một quán ăn, ngồi trên lầu 2 vị trí gần cửa sổ, chậm rãi thưởng thức đồ ăn ngon. Không thể không nói, nơi này đồ ăn so với ở học viện ngon hơn rất nhiều. Nghĩ đến học viện, Hà Hinh Viêm bất giác nở nụ cười. Thời điểm lúc Ngũ Dịch nghe nàng nói muốn rời khỏi, mắt chừng muốn rớt ra ngoài a. Cũng không biết hiện tại bọn họ như thế nào, đám Phương Linh chắc vẫn bị tiếp tục bị tra tấn tu luyện đi. Nếu không phải nàng có chuyện làm thì học viện thật sự là một nơi... tốt để tu luyện. Đang suy nghĩ bỗng dưng nó tiếng nói chuyện cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Vương đại ca, người lần này phát tài a? Phát tài gì? Chỉ là kiếm được chỗ làm ăn tốt thôi. Miệng dù nói khiếm tốn, nhưng thanh âm phát ra lại vô cùng đắc ý, khiến cả lầu 2 đều có thể nghe thấy được bọn họ nói chuyện. Vương đại ca nói thế không đúng rồi. Ai chẳng biết ngươi hiện tại là nhận được cái giao dịch lớn cực tốt. Nếu không phải Vương đại ca có năng lực, thì sao có thể nhận được cái giao dịch tốt như này? Bên cạnh lập tức có người bưng ly rượu lên khen tặng. Vương đại ca, đến, các huynh đệ kính ngươi một ly. Chúc ngươi có thể thắng lợi trở về. Hảo, hảo, chỉ cần ta phát tài tuyệt đối sẽ không quên các huynh đệ. Nào, hôm nay ta mời, mọi người cứ thoải mái ăn uống, không cần khách khí. Bên trong đám người, có một nam tử cường tráng cười lớn, vang khắp quán rượu, sắc mặt hồng hào, đi khắp nơi chúc rượu. Mặc dù chỗ đám người kia cách khá xa các bàn khác nhưng mọi người ai cũng nghe rõ được lời bọn họ nói. Hà Hinh Viêm không khỏi nhíu mày, nếu biết trước chỗ này ồn ào như vậy, nàng đã không tới. Hai vị, thật có lỗi, bàn khách nhân bên kia có chút hơi ồn ào, mong hai vị bỏ qua cho, đây là trưởng quầy của chúng tôi đưa trà. Tiểu nhị trong quán rượu rất thức thời dâng lên cực phẩm trà. Các bàn khác cũng rất nhanh được tiểu nhị trấn an, bỏ qua đám người kia, tiếp tục ăn cơm. Đám người kia ồn ào gì vậy? Hà Hinh Viêm thuận miệng hỏi. Gần đây ở trong khe sâu ngoài thành có bảo bối gì đó. Bị các đại gia tộc trong thành phát hiện, mọi người sẽ cùng nhau đi lấy bảo vật. Tiểu nhị cố ý hạ thấp thanh âm giải thích với Hạ Hy Viêm. Những người đó hình như là lính đánh thuê đi, nghe nói là được thuê. Hạ Hy Viêm khó hiểu hỏi tiếp. Bị thuê thì có gì mà vui vậy? Cô nương, ngươi không biết rồi, nơi đó hình như có rất nhiều đồ tốt. Nhưng người đại gia tộc cũng không thèm để ý đến mấy thứ đấy. Những người khác mà muốn đi vào khe sâu, chỉ có thể là người được đại gia tộc thuê. Tiểu nhị nói xong, Hạ Hy Viêm lập tức hiểu được, ra là muốn đi vào lấy những thứ đại gia tộc không cần. Thứ mà đại gia tộc không cần nhưng không có nghĩa là người khác cũng không cần. Đại gia tộc mà ăn thịt thì mấy người được thuê ăn hôi uống canh cũng tốt, huống chi còn có thêm tiền thuê. Đúng là được cái làm ăn tốt mà. Đợi đám tiểu nhị lui hết xuống, Hà Hy Nguyên nhìn Hà Hy Viêm thấp giọng hỏi, chúng ta cũng đi xem. Ân Hà Hy Viêm tự nhiên là không có ý kiến gì, tìm bảo vật, ai có thể so sánh kinh nghiệm với nàng được. Chuyện tốt tự nhiên đến, sau khi xác định được vị trí, nàng liền chuẩn bị mấy đồ dùng cần thiết, rồi đi thẳng ra ngoài thành. Đi hết 3 ngày mới đuổi được tới bên ngoài khe sâu. Đứng ở phía xa có thể thấy được có người canh giữ tại lối vào khe sâu, quả nhiên là bị người của đại gia tộc phong tỏa. Xem ra là không thể đi đường chính. Hạ Hy Viêm định rời đi chỗ khác thì đằng sau có người gọi nàng lại, cô nương, xin dừng bước. Hạ Hy Viêm kỳ quái xoay người nhìn người đang tới, nàng cũng không quen biết người này. Ngươi gọi ta, cô nương, xin đi theo ta. Lão gia ta cho mời người tới khách khí khom người nói. Ta có quen biết lão gia nhà các ngươi sao bỗng dưng được người mời. Nàng không thể không thận trọng. Cô nương, nếu là tới tìm bảo vật, mời đi cùng nhau. Người tới cũng không nói lão gia mình là ai. Ngược lại, lại hướng Hạ Hy Viêm đưa ra một lời mời hấp dẫn. Hạ Hy Viêm nhẹ nhàng cười, gật đầu, thỉnh dẫn đường. Đi theo người kia dẫn đường. Thời điểm đi vào cửa vào khe sâu, hàng loạt ánh mắt dò xét cùng tò mò đặt trên người nàng. Cô nương mời vào người tới đứng ở cửa lều trại, rồi khom người thối lui về một bên. Hạ Hy Viêm không chút do dự đi vào. Cô nương mời ngồi bên trong lều có một người đàn ông trung niên đang ngồi, làm cho người ta có cảm giác bình thản, không có nửa phần khí thế sắc bén, nhưng tồn tại một loại uy nghiêm thượng vị, khiến người khác phải chú ý. Hạ Hy Viêm thoải mái ngồi đối diện với người đàn ông, không có chút sợ hãi. Đối với hành động của Hạ Hy Viêm, người đàn ông mỉm cười, làm như thực tán thưởng, tại hạ Dịch Cẩn Minh. Nếu nhắc đến Dịch Cẩn Minh thì ở Khả Nhã Thành không ai mà không biết, là gia chủ của Dịch gia, 42 cấp linh tông. Thời điểm Dịch gia xuống dốc, Dịch Cẩn Minh dựa vào năng lực bản thân vực dậy Dịch gia. Sau 10 năm cố gắng, Dịch gia không những không suy bại mà ngày càng phát triển cường đại. Người này bình thường đều không có ra mặt nhiều, thế nhưng lần này lại xuất hiện ở trong này thật là làm cho mọi người có điểm ngoài dự đoán. Nguyên lai là Dịch gia chủ, thất lễ rồi. Hạ Hy Viêm khách khí cười nói, không có nửa điểm ý tứ nịnh bợ. Cô nương hẳn là mới đến Khả Nhã Thành. Dịch Cẩn Minh dễ dàng nói ra lai lịch Hạ Hy Viêm. Đúng vậy, Hạ Hy Viêm cũng không có kinh ngạc. Dịch gia ở Khả Nhã Thành là đại gia tộc, nếu muốn tra ra lai lịch của một người tự nhiên là rất đơn giản. Dù vậy, nàng cũng không rõ Dịch Cẩn Minh khi nào lại chú ý đến tiểu nhân vật như nàng. Cô nương chắc vẫn còn có tử kinh linh. Một câu nói của Dịch Cẩn Minh đã nhanh chóng giải đáp được nghi hoặc của nàng. Hạ Hy Viêm cười, ra là thế, lúc bán đấu giá, người mua tử kinh linh với giá trên trời chắc là Dịch Cẩn Minh đi. Với thế lực của Dịch gia, muốn tra ra nàng ở phòng đấu giá cũng rất dễ dàng. Có, nhưng cũng không có ý định lấy ra bán. Hạ Hy Viêm tỏ rõ thái độ của mình. Cô nương, ngươi là tới kiếm bảo vật, vậy thì cùng ta giao dịch được không? Dịch Cẩn Minh cũng không tức giận, ngược lại chậm rãi thương lượng cùng Hạ Hy Viêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 63. Năm, đều đang diễn trò. Năm, cô nương, ngươi là tới kiếm bảo vật, vậy thì cùng ta giao dịch được không? Dịch Cẩn Minh cũng không tức giận, ngược lại chậm rãi thương lượng cùng Hạ Hy Viêm. Giao dịch như nào? Hà Hinh Viêm có chút lo lắng hỏi. 5 cây tử kinh linh đổi cùng nhau đi lấy bảo vật. Dù là ai lấy được bảo vật ta tuyệt đối cũng không tranh đoạt. Cô nương thấy thế nào? Dịch Cẩn Minh đưa ra điều kiện trao đổi, đợi Hà Hinh Viêm trả lời.